Bất diệt bá thể quyết, chương 846, tất cả đều nhận thua. Gocchuyenaudio.com, thật mạnh khí tức, đây là gia hỏa này thể chất đặc thù, so thể chất của chúng ta đều cường đại hơn nhiều lắm. A Tiền Nhu đôi mắt đẹp ngưng lại, thật sâu nhìn về phía chậm rãi đi tới Mộ Phong. Giờ phút này, nàng lại trên người Mộ Phong cảm nhận được chưa hề cảm nhận được qua rung động. Đây là chỉ có kẻ yếu đối mặt tuyệt đối cường giả mới có thể sinh ra rung động cùng cảm giác. Không chỉ là Tiền Nhu, những người khác cũng đều là có loại cảm giác này. Thời khắc này Mộ Phong cho bọn hắn cảm giác liền là cường giả chân chính cảm giác. Tiền Nhu, Cố Tử Kỳ, Minh Vĩnh Hinh, cùng một chỗ toàn lực xuất thủ. Quyết không thể thua, đừng quên, nếu là thua, không chỉ có chúng ta tích phân đều muốn bị tước đoạt. Chúng ta quận đội ngũ tích phân cũng sẽ bị tước đoạt. Khổng Thải Anh một lần nữa đứng dậy, mặc dù toàn thân máu me đầm đìa, nhưng nàng chiến ý lại càng phát ra mãnh liệt, toàn thân khí thế càng là càng ngày càng cường thịnh. Chiêm Lệ, Tả Khải Phong cùng Mục Lập Ung cũng dáng chống đỡ lấy đứng dậy. Bọn hắn đôi mắt bên trong chiến ý như ngày, mặc dù thương thế rất nặng, lại hoàn toàn không có ý lùi bước. Khổng Thải Anh nói đến đúng. Trận chiến này sự tình quan tất cả chúng ta tích phân. Xác thực hẳn là liều mạng một trận chiến. Cố Tử Kỳ trầm giọng nói. Tiền Nhu gật gật đầu. Bộc phát ra khí thế cường đại. Cái này một trận chiến là bọn hắn tất cả mọi người chiến đấu. Chỉ có thể thắng không cho phép bại. Chiến, Khổng Thải Anh kiều quát một tiếng. Chân ngọc đạp một cái. Giống như một đầu mạnh mẽ con báo. Đạp nước lướt ngang mà ra. Hai tay cong đao không khách khí chút nào lần nữa hướng phía Mộ Phong chém tới. Chiêm Lệ, Mục Lập Ung cùng Tả Khải Phong cũng cơ hồ hung hãn không sợ chết theo sát phía sau. Bọn hắn đều là Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài, từng cái tâm cao khí ngạo, hiện tại liên thủ đều bị Mộ Phong cho phá. Bọn hắn như thế nào chịu phục, lên, Tiền Nhu, Cố Tử Kỳ hai người đồng dạng bộc phát ra riêng phần mình thể chất đặc thù. Phá vỡ dòng nước, lướt ngang hướng Mộ Phong, Minh Vĩnh Hinh nhẹ nhàng thở dài, do dự một chút, cuối cùng không tiếp tục xuất thủ, nàng có loại dự cảm, Mộ Phong xa so với ở đây bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Coi như Khổng Thải Anh đám người hết sức toàn lực công kích, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đánh bại Mộ Phong, mà nàng tại trong 7 người thực lực kém cỏi nhất, coi như xuất thủ cũng không phát huy được tác dụng. Cho nên nàng dứt khoát liền không lại xuất thủ, mà là thờ ơ lạnh nhạt, đến hay lắm, Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, tay phải thành trường, một trường vỗ ra, trùng điệp đánh vào Khổng Thải Anh song đao bên trên, chỉ nghe khanh một tiếng, Khổng Thải Anh ngơ ngác phát hiện, Mộ Phong bàn tay lại tia không có chút nào tổn hại. Nàng song đao thế nhưng là siêu hạng vương giai linh binh. Thế mà không cách nào làm bị thương Mộ Phong nhục thân. Gia hỏa này nhục thân đến cùng khủng bố đến mức nào? Đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng mãnh liệt mà đến, đưa nàng bỗng nhiên đánh bay. Chiêm Lệ, Tả Khải Phong cùng Mục Lạc Ung ba người tùy theo đánh tới. Mộ Phong một quyền nện tại Chiêm Lệ trọng kiếm bên trên. Kinh khủng lực lượng bộc phát ra, khiến Chiêm Lệ kêu lên một tiếng đau đớn. Không khỏi bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, Mộ Phong quay người một cước đá ra. Trùng điệp đá vào muốn từ phía sau lưng đánh lén Mục Lạc Ung não môn bên trên. Đem bị đá đập vào mặt đất bên trên. Sau đó, Mộ Phong tay trái thành trào. Bắt lại Tả Khải Phong linh binh. Đầu gối phải không khách khí chút nào đỉnh ra ngoài. Tả Khải Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Thân eo câu lên, giống như tôm luộc, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Trong nháy mắt này, Tiền Nhu, Cố Tử Kỳ đã tới gần. Mộ Phong nắm lấy Tả Khải Phong, không chút lưu tình đánh tới hướng Cố Tử Kỳ. Cố Tử Kỳ sắc mặt biến hóa, lại cũng không dám tự tiện xuất thủ. Vạn nhất thương tổn tới Tả Khải Phong, đến lúc đó cùng Bộc Dương quận người coi như nói không rõ ràng. Mà Mộ Phong vừa xài bước ra. Lấn đến gần Tiền Nhu, một kiếm chém ngang mà ra, 7 loại ý chí chi lực bộc phát ra, Tiền Nhu không dám thất lễ, bộc phát ra 3 loại ý chí chi lực, hoa thương như rắn độc xuất động, đâm về Mộ Phong, Khanh, đánh giáp lá cà, bộc phát ra óng ánh hỏa tinh. Tiền Nhu gương mặt xinh đẹp bá trở nên trắng bệch, vì nói ba loại ý chí chi lực triệt tiêu một bộ phận. Nhưng Mộ Phong một kiếm này bên trong thế nhưng là có 7 loại ý chí chi lực. Nàng cho dù có đề phòng, vẫn như cũ trúng chiêu, thân thể có chỉ chốc lát cứng ngắc, Mộ Phong thì là chân phải nâng lên, không chút lưu tình đạp tại Tiền Nhu phần bụng, đem đạp một ngụm máu tươi nôn ra, bay ngược mà ra, mọi người chung quanh, nhìn thấy chiến đấu phía trước, từng cái đều là sợ ngây người, trước mắt một màn này, căn bản cũng không phải là chiến đấu, mà là đơn phương nghiền ép a, Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ chờ 6 tên Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài liên thủ. Không những không thể bắt lấy Mộ Phong, ngược lại bị Mộ Phong một người đè đánh, cái này thật bất khả tư nghị, cái này Mộ Phong làm sao sẽ mạnh như vậy đâu. Minh Vĩnh Hinh ngây ra như phỗng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi cùng vẻ kiêng dè. Mộ Phong cường đại, vẫn như cũ vượt quá dữ liệu của nàng bên ngoài, một người đối chiến 6 tên Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài. Thế mà có thể nghiền ép, đó căn bản không phải người bình thường có thể làm được tới đất. Phanh phanh phanh phanh, đột nhiên, Mộ Phong nhảy lên một cái. 10 đạo năng lượng cánh chim phun trào ra hào quang sáng chói. Mà thân hình của hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh, tốc độ đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng, đám người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, chợt nguyên bản lần nữa liên hợp xuất thủ Khổng Thải Anh. Chiêm Lệ chờ 6 mọi người kêu lên một tiếng đau đớn. Miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại cách đó không xa đáy hồ vũng bùn bên trong. Siêu, một đạo lưu quang lấp lóe mà dừng, Mộ Phong trôi nổi tại giữa không trung, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất quan sát thế gian thiên thần, còn muốn tiếp tục đánh sao? Mộ Phong nhìn xuống gian nan dãy dụa đứng dậy Khổng Thải Anh. Chiêm Lệ chờ 6 người, chậm rãi mở miệng, thanh âm băng lãnh tiếp tục nói, như lại tiếp tục đánh, ta có thể không chừng ta sẽ hay không lưu thủ. Giết nhầm các ngươi, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Lời ấy một ra, Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ mấy người 6 người sắc mặt biến hóa, lại là nhao nhao đình chỉ động tác. Bọn hắn đúng là còn có lực đánh một trận, nhưng cũng minh bạch, Mộ Phong hẳn là lưu thủ. Bằng không bọn hắn 6 người khả năng vừa rồi liền đã bị Mộ Phong giết chết. Mà hiện tại, Mộ Phong hiển nhiên đã không muốn chơi với bọn hắn đi xuống. Cho nên mới sẽ bỏ xuống bực này ngoan thoại. Các ngươi còn muốn xuất thủ sao? Mộ Phong nhìn quanh 6 người, đôi mắt bên trong chậm rãi hiện lên ra lăng lệ sát ý, trầm mặc. Lâu dài trầm mặc, ta nhận thua. Tiền Nhu, Cố Tử Kỳ hai người nhìn nhau, không khỏi than nhẹ nói. Các ngươi 4 người đâu? Mộ Phong nhìn xem trầm mặc Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ bọn 4 người, chúng ta cũng nhận thua. Khổng Thải Anh khẽ cắn hàm răng, cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Xoạt, khi Khổng Thải Anh nhận thua nháy mắt, chung quanh xôn xao tiếng nổ lớn. Tất cả mọi người khó mà tin được. Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ đám người sẽ bại. Hơn nữa còn là thảm bại. Hiện tại chính tai nghe thấy Khổng Thải Anh nhận thua. Rất nhiều lòng người bên trong vẫn như cũ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đều hiểu, Khổng Thải Anh đám người cúi đầu, cũng liền đại biểu cho Bộc Dương quận, Đông Ngân quận cùng Trần Lưu quận thứ hạng này trước 3 mạnh quận hướng yếu nhất Đông Bình quận cúi đầu. Chúng ta giống như chứng kiến kỳ tích. Viên Đức Hữu nhếch to miệng, ánh mắt đờ đẫn tự lẩm bẩm, đúng vậy a, đây đúng là có thể xưng kỳ tích. Tể Âm quận những người khác cũng đều là chết lặng phụ họa Viên Đức Hữu. Mộ Phong, thiếu niên này bằng vào lực lượng một người ngạnh sinh sinh áp chế 3 đại mạnh quận thiên tài. Đây không phải kỳ tích vậy là cái gì kỳ tích đâu. Cách chương.